1363, Lưu Diệp Phi, chơi thường nghệ. Ba người cứ như vậy ở Bạch Hà thôn sóng chân. Màn đêm rất nhanh hàng lâm. U dù vẫn còn ở tí tách dưới đất, trong màn đêm không có nửa điểm tinh mang, bầu trời đêm tối đen không phải xẹt qua một hai đạo âm lanh gió, thê lương mà vắng vẻ. Lưu Húc nằm một trương mộc chế trên giường lớn, giống như chết như heo vô lực ngã xuống. Như vậy buổi tối, Lưu Húc nhàn rỗi không chuyện gì, cũng chỉ có thể mở ra tinh thần lực, tìm một đại thành thị làm một tràng đại hình điện ảnh, tử quan sát kỹ. Quá nhàm chán. Đang suy nghĩ đêm nay làm sao vượt đi qua thời điểm, cửa truyền đến huyên náo thanh âm. Một cái thanh lệ thoát tục bóng người, nhẹ nhàng từng bước chạy vào. Quần áo phiêu giật quần trắng, sân thiếu nữ thanh lệ gương mặt của, mỹ lệ làm rung động lòng người. Cái kia lao xuất trần ý cảnh, dường như trong đêm tối tiên tử, phiên tiên khởi vũ. Linh Nhi lén lút khép cửa phòng lại, tiểu bào đi tới Lưu Húc bên giường, trong mắt trong suốt lóe lên, nói, cha, ta một người ngủ không được. Bộ dáng kia, tựa như một cái nũng nịu tiểu hài tử. Bình thường ở tiên linh đảo, hoặc là chính là cùng A Nô ngủ chung, A Nô rời nhà quậy thời điểm, Lưu Húc hoặc là Lâm Thanh Nhi sẽ đi theo nàng. Linh Nhi từ nhỏ đến lớn, còn không có người nào một mình ngủ qua. Đêm nay ba người chia phòng ngủ, Linh Nhi đột nhiên phía dưới, cư nhiên không ngủ được. Lưu Húc kéo qua Linh Nhi, ôm vào trong ngực của mình, hai người nằm trên giường rộng lớn. Nữ Nhi ngoan rõ ràng hương lung lay nữ kiểu thân thể, để Lưu Húc tâm thần mê say. Ngủ không được, liền theo cha ngủ chung đi, ta ngoan Linh Nhi. Lưu Húc cười nói. Linh Nhi nhẹ nhàng mà gật đầu, ừ một tiếng. Thân thể ở Lưu Húc trong lòng chuyển một góc độ, cùng Lưu Húc hai mắt đối lập nhau. Linh Nhi hướng Lưu Húc trong lòng chen lấn chen, hắn trong nháy mắt liền kích động. Nữ Nhi ngoan dường như biết mình tâm tư, thậm chí còn nhẹ nhàng mà bên trái ở Lưu Húc trong lòng không ngừng vặn mẹo, để hắn thoải mái chết được. Cha, vui, thích không? Linh Nhi hai mắt trong suốt mà nhìn Lưu Húc, ngây thơ bên trong mang theo vài phần ngượng ngùng. Thích, đương nhiên thích. Lưu Húc hít một hơi thật sâu nói. Linh Nhi hé miệng cười, đôi mắt chớp động, vô cùng động lòng người. Cha, Linh Nhi muốn Linh Nhi nhìn Lưu Húc, nhỏ giọng nói rằng. Nói phân nửa, thanh âm đột nhiên nho kho thế nghe. Lưu Húc không có nghe rõ, hỏi, Linh Nhi, ngươi suy nghĩ gì? Linh Nhi ngắm nhìn Lưu Húc, hai người gương mặt gần trong gang tấc. Lưu Húc tuy là cùng nữ Nhi đợi cùng một chỗ, cũng từng làm qua rất nhiều những chuyện tương tự. Nhưng là hôm nay, Linh Nhi dường như có điểm không giống chứ. Linh Nhi nhẹ nhàng mà tiến lên trước, ở Lưu Húc ngoài miệng nhẹ nhàng điểm một cái. Sau đó, mặt cười đỏ bừng, túi đầu không nói. Nữ Nhi ngoan trưởng thành nha, Lưu Húc thầm nghĩ. Linh Nhi tâm phanh phanh nhảy, Lưu Húc rõ ràng cảm thụ được. Linh Nhi, cha sẽ cho ngươi lấy cái tên có được hay không? Lưu Húc đột nhiên mở miệng nói. Lại lấy cái tên? Linh Nhi hơi ngẩn ra. Đối với, một cái chỉ có ta biết tên. Lưu Húc cười nói. Chỉ có cha biết đến tên. Linh Nhi con mắt một sáng, sau đó vui sướng kêu lên, tốt tốt, cha cấp cho Linh Nhi lấy tên là gì? Ngươi là cha nữ Nhi, đương nhiên họ Lưu đã bảo Lưu Diệp Phi thế nào? Lưu Húc trong mắt lóe lên ánh sáng khác thường. Lưu Diệp Phi, Lưu Diệp Phi. Linh Nhi tự lẩm bẩm, thì thầm mấy lần, cực nhanh ngẩng đầu lên, tốt, Linh Nhi cực kỳ thích tên này, đâu cứ quyết định như vậy đi. Linh Nhi, ngươi muốn làm gì nói đi, cha nhất định bằng lòng. Lưu Húc ôm Linh Nhi, nói rằng. Linh Nhi trong suốt nhãn quang nhìn Lưu Húc, hiện lên một tia chăm chú, cha, không cho ngươi đổi ý tuyệt đối không phải đổi ý. Lưu Húc nói rằng. Linh Nhi lại cúi đầu, tựa hồ đang suy nghĩ chút gì. Cái này trước đây tinh khiết tiểu cô nương, ly khai tiên linh đảo thời gian, cũng học được không phải mất đồ ít nhất, biết cái gì là xấu hổ. Yên lặng thật lâu, Linh Nhi lúc này mới lần nữa ngẩng đầu, nhìn Lưu Húc, ấp úng nói ra, cha, ta muốn. Lưu Húc nghe xong phân nửa, lại nghe không được, liền vội vàng hỏi. Suy nghĩ gì? Linh Nhi lén lút, nhỏ giọng nói ra, Linh Nhi cũng muốn chơi đường quanh co, tựa như Nguyệt Như tỷ tỷ như vậy. Nói xong, Linh Nhi trên mặt đỏ đậm vẫn lan tràn đến bên hai. Vốt tay rủ xuống, Linh Nhi quan sát cùng với chính mình tuyết phong, không biết suy nghĩ cái gì. Ngạch Lưu Húc ngây ngẩn cả người. Nữ Nhi ngoan cư nhiên đưa ra yêu cầu này, nhưng là chơi thường nghệ đối với nàng mà nói là không phải quá sớm, hơn nữa không giống với Lâm Nguyệt Như là thắt ở trên lưng. Linh Nhi lời nói, nhất định là thắt ở càng trên cao địa phương, dù sao còn có thể giúp tiểu hài tử phát dục nha. Kha y cha. Linh Nhi dinh dính nói. Nàng rất sợ Lưu Húc không đồng ý, tựa như, tiếp tục làm nũng. Kha y, Linh Nhi, cái này đường quanh co ngươi không cần, cha ta tự mình sử dụng đao ra trợ, hiệu quả tuyệt đối so với đường quanh co tốt. Lưu Húc nuốt nước miếng một cái, kềm chế thân thể của chính mình nói. Nhưng là cha có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đối với Nguyệt Như tỷ tỷ làm như vậy a. Linh Nhi quẹt nít lên, nói rằng. Thế nhưng cha cùng ngươi thời gian ở chung với nhau lâu a. Nói, Lưu Húc lại không đàng hoàng giật giật tay. Không được, cha, cha nói không phải đổi ý, Linh Nhi liền muốn đường quanh co. Linh Nhi cha, ngươi không thể đổi ý Linh Nhi nào vào Lưu Húc trong lòng, dây dưa đến cùng. Lưu Húc rốt cuộc không chịu nổi, cảm tình nha đầu kia đem đường quanh co trở thành thứ tốt gì, lại còn có kẻ mặc cả. Muội, chính mình có thể là vì nữ nhi ngoan thanh thuần hình tượng, lúc này mới vẫn không nhịn xuống tay. Hiện tại Linh Nhi cư nhiên chính mình chủ động đưa tới cửa, còn có cái gì dễ nói. Lưu Húc xoay người ngồi dậy. Linh Nhi, hệ đường quanh co phía trước, chúng ta trước chuẩn bị một chút á. Linh Nhi ngâm, hoa mai chán.